Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, không gian liên thông. Mặc dù thành công giải quyết sự kiện, trở lại đoàn xe thượng, nhưng Lãnh Nguyệt đám người lại chưa nói tới vui sướng chút nào. Bởi vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng, tương dưới sự so sánh, bọn họ là lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Trên thực tế mỗi một người cũng phi thường cố gắng. Mỗi một người cũng đều đang cố gắng tăng lên chính mình. Không biết sao lưu cho bọn hắn thời gian thật sự là quá ít. Dĩ vãng là bọn hắn đẩy thời gian ở đi. Theo đến thực lực bọn hắn không ngừng nhắc đến cao. Tiếp xúc đến vòng cũng đang không ngừng phóng đại. Nhưng dưới mắt, bọn họ thì bị dòng lũ thời gian không ngừng cọ rửa. Hoặc là bị đẩy về phía cao hơn không trung, hoặc là trở thành biển cả một bó, mất đi hậu thế. Triệu Tĩnh Xu thực lực chân thật ở kinh lý đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá Trệ Hạo, bước vào cao cấp giám đốc nhóm. Lương Nhược Vân là thuộc về cao cấp giám đốc cấp bậc, cũng đang hướng về cao cấp giám đốc đỉnh phong tiến gần đến. Về phần Lãnh Nguyệt, thực lực đã đến cao cấp giám đốc đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn trở thành tổng giám căn bản sẽ không là vấn đề. Hai cái cao cấp giám đốc, một người quản lý đỉnh phong, cộng thêm Thượng Hạ Thiên Kỳ, cái này chân thực chiến lực ở tổng giám đỉnh phong nhân. Có thể nói bọn họ cái đội ngũ này, ở ngạnh thực lực thượng đã rất mạnh, nhưng là đặt ở này Tử Vong thí luyện tràng trong, lại thành danh xứng với thực đội yếu. Bọn họ sở dĩ sẽ liều lĩnh đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào nơi này, liền là nghĩ chỉ có thể là đến giúp Hạ Thiên Kỳ. Nhưng kết quả hiển nhiên để cho bọn họ phi thường thất vọng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mỗi người trong lòng giống như là đặt lên một tảng đá, ép cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Cho nên từ lúc từ trong sự kiện trở về sau, Triệu Tĩnh Xu vài người liền cũng không có mới đi ra. Mỗi người ở trong phòng điên cuồng chi nhiều hơn thu đến pháp lực mình. Không muốn lãng phí dù là từng giây từng phút thời gian. Về phần Hạ Thiên Kỳ, là cũng từ đầu đến cuối bực bội ở trong phòng. Một mực đang nghiên cứu huyết sát quỷ binh, cùng với đối với quỷ thần thể chất khai thác. Trước mắt đoàn xe chính trước khi đến người kế tiếp sự kiện chấp hành địa. Trong sự kiện quỷ vật có quỷ hoàng cấp bậc. Nếu như nói đơn thuần đối mặt quỷ thần huyết dịch biến thành hình huyết ma, vẫn không tính là đối mặt đồng cấp bậc quỷ vật mà nói. Như vậy lần kế sự kiện, bọn họ là sẽ đụng phải không kém gì hắn quỷ vật. Hơn nữa cái này cũng chưa tính ngoài ý muốn nhân tử. Nếu như lại toát ra cái người mở đường đại lão, vậy bọn họ sợ sẽ thật giữ nhiều lành ít. Nếu như lần trước Francis Tà Linh phân thân, không có lựa chọn ở nhờ ở trong cơ thể hắn, không có lựa chọn cướp đoạt thân thể của hắn, mà là trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Như vậy cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn thật bất hảo nói. Bởi vì hắn bây giờ thật là không nắm chắc được linh hồn anh nhi tồn tại. Về phần hắc ám nhân, thậm chí còn là quỷ anh, cũng giống là thật sớm liền từ thân thể của hắn rời đi như thế. Cũng đã rất lâu không có lại xuất hiện quá. Xác thực nói, là từ hắn tiến vào dị vực tới nay, kia phiến thần bí không gian liền đối với hắn hoàn toàn tắt. Huyết sát quỷ binh giống như tồn tại sinh mệnh như thế. Quanh thân rung động trôi lơ lửng ở trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Sau đó, mấy cái huyết ảnh liền lần lượt từ trong thoát ra, phân biệt hóa thành dáng khổng lồ huyết ảnh phân thân. Những thứ này huyết ảnh phân thân có thể hút huyết khí. Huyết khí càng cường thịnh, bọn họ thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện một nơi diệu dụng. Chính là chỗ này nhiều chút huyết ảnh phân thân có thể hóa thành thuần túy huyết tích. Những thứ này huyết tích liền coi như là huyết loại, có thể chui vào thân thể người trong, từ đó cướp đoạt thân thể con người huyết khí. Bất quá đối với nắm giữ quỷ vực, hoặc là pháp vực người mà nói, một chiêu này là hiển nhiên không được chỗ ích lợi gì. Bởi vì sẽ bị pháp vực cùng quỷ vực ngăn cách sạch sẽ. Đây coi như là một loại tà thuật. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể thông qua người bình thường huyết dịch, ngưng kết đủ nhiều huyết tinh hoa, dùng để đối với huyết sát quỷ binh tiến hành bổ sung. Giống như là ban đầu huyết ma ngưng kết cái kia huyết cầu như thế. Huyết sát quỷ binh thật ra thì liền có thể coi như là một cái huyết ma. Là một cái chân chính trên ý nghĩa hung binh. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin chắc. Nếu như hắn đem huyết sát quỷ binh thả ra ngoài. Lấy huyết sát quỷ binh hung tàn. Cho nó thời gian mà nói. Có lẽ sẽ làm cả trong thật tế nhân. Đều biến thành mất đi huyết dịch thây khô. Bởi vì huyết sát quỷ binh cùng còn lại quỷ binh tối khác nhiều. Chính là ở chỗ huyết sát quỷ binh có chính mình ý thức. Ở nó bên trong có tồn tại ý chí tàn hồn. Những thứ kia tàn hồn không dám không vâng lời ý hắn. Nhưng là nếu như hắn không hẹn bó buộc. Nó tuyệt đối làm ra điên cuồng đồ lục sự tình tới. Cho nên ở trong mắt của Hạ Thiên Kỳ. Máu này sát quỷ binh chính là một cái lấy phương thức đặc biệt tồn tại huyết ma. Nhưng mà không chỉ là huyết sát quỷ binh, có thả ra huyết ảnh phân thân, hút huyết khí năng lực, trong thân thể hắn cũng cụ bị loại năng lực này. Loại năng lực này cũng là hắn trước đây không lâu mới phát hiện. Về phần nguồn hắn cũng rất rõ ràng, chính là xuất xứ từ hắn dung hợp quỷ thần huyết dịch. Quỷ thần huyết dịch, mỗi một giọt đều là một chỉ có được đến vô hạn tiềm lực huyết ma. Huyết ma lấy huyết khí vi doanh dưỡng. Có thể nói là lớn lên nhanh nhất quỷ vật một trong. Hạ Thiên Kỳ hấp thu nhiều như vậy quỷ thần huyết dịch. Tự nhiên cũng có huyết ma năng lực. Trong đó để cho hắn cảm thấy vui mừng. Chính là hắn có thể lợi dụng huyết ma có thể chế tạo ra huyết chi luyện ngục năng lực. Dùng để trình độ lớn nhất bắt trước được một loại quỷ vực tới. Giống như là hắn lúc ấy dùng huyết sát quỷ binh thả ra toàn bộ huyết khí sau. Ngưng kết ra kia một ít phương không gian. Mặc dù không cách nào làm đến như hắn sử dụng quỷ vực như vậy phù hợp tiện lợi. Nhưng là lại có thể rất lớn trình độ. Đối với đối phương quỷ vực. Hoặc là pháp vực tiến hành quấy nhiễu. Cứ như vậy là hắn có thể đem quỷ môn thả ra ngoài. Không cần đang dùng quỷ môn đi trấn áp đối phương quỷ vực. Từ đó là một loại thủ đoạn công kích sử dụng. Hắn đang đối mặt cao cấp tổng giám cấp bậc đại lão lúc. Quỷ môn là duy nhất có thể xuất ra thủ đoạn công kích. Hắn không nghĩ chiến thắng đối phương. Nhưng ít nhất cũng phải vì chính mình làm hết sức sáng tạo ra chạy trốn không gian tới. Bất quá còn nữa huyết chi luyện ngục loại này gần giống như với quỷ vực năng lực sau. Hạ Thiên Kỳ lòng tin ít nhiều gì lấy được chút tăng cường. Bởi vì hắn đang đối mặt những cao cấp tổng giám đó lúc. Sợ nhất chính là đối phương quỷ vực. Đương nhiên, cho dù hắn huyết chi luyện ngục, có thể trình độ nhất định đối với quỷ vực tiến hành ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không dám cân nhắc chiến thắng sự tình. Francis gần một cái phân thân, liền đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu thật là gặp gỡ loại cấp bậc đó đại lão, hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chạy mất. Cho nên nhiều hơn tới một loại thủ đoạn. Chỉ là có thể để cho hắn lạc quan một ít a. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ đám người đang hưởng thụ đoạn này trong hàng trên xe an nhàn thời gian lúc. Đệ nhị vực vốn là bình tĩnh vô tận chi hải thượng. Là bởi vì cùng dị vực lối đi hoàn toàn quy về vững vàng. Bùng nổ một trận to lớn biển gầm. Vô tận chi hải giống như là ở trong nồi đốt sôi sùng sục thủy. Không đứng ở kịch liệt lan lộn. Mặt biển đột nhiên lên cao. Tạo thành bách mét cao dài sóng lớn, từ liên tiếp dị vực đường hầm không gian phía trước, gầm thét hướng Tam Đại Minh phủ tụ tập kia 10 chiếc chiến luân chạy tới. Không trung trời u ám, sấm chớp rền vang, vài u thịt bắp lôi điện không ngừng từ bên trên rơi xuống. Phảng phất là thần quang giáng thế, hầu thái chỉ huy trên thuyền cao cấp giám đốc, mỗi người thi triển pháp vực chú thuật, đối với từ bầu trời hạ xuống lôi điện. Cùng với kia chính gầm thét đánh tới biển gầm sóng lớn trước mặt. Liều mạng tăng cường đến phòng ngự. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.